Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 494, chương 494, đều tránh ra. Người nào đó muốn mở lớn y học trung tâm, trấn an qua phụ nữ mang thai về sau, lưu lại lít chăm sóc. Một đám y sĩ trưởng đi tới phòng họp, tiến hành hội trần. Đối ca bệnh này tương đương coi trọng ngoại khoa chủ nhiệm Richard nhận được tin tức cũng chạy tới. Adam xem như quản giường bác sĩ một trong, cũng gia nhập lần này cao quy cách hội trần. Duncan, là ngươi cái thứ nhất phát hiện, ngươi đến nói một chút đi. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard dẫn đầu khẳng định Adam công lao, biểu lộ hòa ái nói: đừng kỳ quái, cửa chính bệnh viện kiểm an dụng cụ ngay tại lắp đặt đây. Ngoại khoa chủ nhiệm trong lòng cái này cỗ nóng hổi sức lực chính nóng. Giống như lúc trước Adam đi vào quyên xây một chỗ phòng thí nghiệm mấy ngày nay. Chờ qua thời gian này, ngoại khoa chủ nhiệm sẽ tự nhiên mà nhưng biến trở về cái kia công chính uy nghiêm vô song đại boss. Sách, chính là thần kỳ như vậy. Được, Adam không cảm thấy kinh ngạc. Cầm siêu âm Doppler màu phim đặt ở phía trước, chỉ vào cái kia nhỏ xíu triệu chứng nói ra. Ở giữa nhất cái này gọi Lucy thai nhi, hiện rõ não phù thủng triệu chứng. Một khi bệnh tình tăng thêm, sẽ tạo thành đại não tổn thương. Chúng ta có thể cắm vào phân lưu khí cụ, tống ra dịch não tùy. Bên trái cái thứ hai, cái này gọi Emily thai nhi, biểu thị có thất trái trưởng thành không được đầy đủ hội chứng. Thất trái trưởng thành không hoàn toàn, liên tiếp trái và phải tâm thất trái tim tăng van dị thường chật hẹp. Chúng ta có thể làm no út phẫu thuật, khi sinh ra về sau, trước làm một kỳ phẫu thuật, nặng kiến thăng cung động mạch chủ cùng chủ phổi phân lưu thuật. 6 đến 12 tháng về sau, lại tiến hành giai đoạn 2 đôi hướng khoang phổi phân lưu thuật. Giai đoạn 2 phẫu thuật 6 tháng sau, cuối cùng tiến hành 3 kỳ cải tiến phong tông thuật. Bên phải cái thứ hai, cái này gọi Julie thai nhi, biểu thị cơ quan nội tạng khí quan tại một cái bên ngoài cơ thể túi sách bên trong trưởng thành. Sau khi sinh, chúng ta đem kiện hàng khí quan màng cắt đứt, sau đó tại hài nhi phần bụng cắt một cái miệng nhỏ, đem những này cơ quan nội tạng khí quan một lần nữa trả về. Đúng, những này phẫu thuật trên lý luận là càng sớm làm càng tốt. Đặc biệt là ở giữa nhất cái này gọi Lucy thai nhi não phù thủng. Nhưng cân nhắc đến còn lại hai cái thai nhi, cần tận khả năng ở lâu tại mẫu thân trong tử cung. Thời gian này lựa chọn liền tương đối làm khó. Ta đề nghị tùy thời giám sát Lucy trong đầu áp lực, cân nhắc làm phẫu thuật thời gian dài độ, giả thiết một cái đường ranh giới. Một khi vượt qua, lập tức tiến hành phẫu thuật. Rất tốt. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard mặt mo cười thành một đóa hoa, lập tức để cho tích cực khẳng định, sau đó đảo mắt một đám tiểu phòng ban chủ nhiệm bác sĩ. Các ngươi cũng nói một chút, bổ sung một cái, khoa nhi chủ nhiệm Montgomery bác sĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khoa ngoại thần kinh chủ nhiệm xếp bác sĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khoa tim mạch chủ nhiệm bước bác sĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lời nói đều bị Adam nói xong, bọn họ còn nói cái gì? Gặp quỷ, một cái bác sĩ tập sự làm sao cái gì đều hiểu? Không, bọn họ không tin. Duncan, người biết rõ no út phẫu thuật cùng phong tông thuật. Bớt bác sĩ nhịn không được bắt đầu trêu chọc. Hắn biết rõ Adam đã gặp qua là không quên được. Có cái gọi HD hình vẽ thức trí nhớ năng lực thiên phú. Dựa vào cái này khiến người ước ao ghen tị năng lực. Cố gắng một chút, ghi nhớ rất nhiều kiến thức y học cũng coi như bình thường. Nhưng ghi nhớ cũng không đại biểu có thể hiểu được cùng vận dụng. Nếu mà hắn không đại biểu các phòng ban chủ nhiệm bác sĩ lựa chọn đâm, cái kia còn hội trần cái giám a? Toàn bộ để Adam một người biểu diễn được rồi. Đây chẳng phải là nói Adam một cái nho nhỏ bác sĩ tập sự, tương đương với ba người bọn hắn phòng ban chủ nhiệm bác sĩ. Xem qua tài liệu, chấm ngoặc kép, Adam khiêm tốn nói. Vậy ngươi biết, chấm ngoặc kép, bớt bác sĩ lập tức bắt đầu hỏi thăm một chút phẫu thuật chi tiết. Nhưng sau đó hắn cũng chỉ có thể cười khổ. Adam từng cái tiến hành trả lời. Rất nhiều chi tiết liền hắn nghe đều muốn chấn động. lớn cảm giác dẫn dắt. Gặp quỷ, loại này phẫu thuật vốn là vô cùng hiếm thấy. Bác sĩ chính mình cũng không có làm qua. Giống như Adam, hắn cũng chỉ là xem qua tài liệu, biết rõ làm sao làm. Sau đó bằng vào nhiều năm phẫu thuật kinh nghiệm, thôi diễn phẫu thuật chi tiết thôi. Ai biết Adam có vẻ như so hắn biết rõ còn nhiều. Mấu chốt còn rất hợp lý. Nghe xong liền biết xác thực có thể được. Để hắn muốn phản bác cũng không tìm tới thích hợp thuyết pháp. Ngươi làm qua. Bác sĩ cuối cùng thực tế khống chế không nổi lòng hiếu kỳ. Bất đắc dĩ hỏi một câu. Này cũng không có. Adam lắc đầu. Bất quá Gray bác sĩ làm qua. Vừa vặn phía trước chúng ta nghiên cứu thảo luận qua cái này phẫu thuật. Cho nên một chút chi tiết ta vẫn là tương đối rõ ràng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người lại là không còn gì để nói. Lúc này đây, liền ngoại khoa chủ nhiệm Richard đều trầm mặc. Truyền kỳ nữ bác sĩ Alice Gray, là trong lòng của hắn không bước qua được một đạo khảm. Đã từng bọn họ là cùng một chỗ thực tập đồng sự. Vậy sẽ, hắn thiên phú xuất chúng, phong lưu tiêu sái, có thụ truy phủng. Thế nhưng Alice Gray nhưng so hắn thiên phú càng mạnh. Cái này để hắn vừa khó chịu nhưng lại tin phục nàng mị lực. Thế là, hắn vận dụng thành thạo vẩy muội kỹ xảo. Tùy tiện bắt được nàng phương tâm. Dù cho khi đó nàng đã kết hôn, hắn cũng có vị hôn thê. Cũng chính là hiện tại thê tử. Dây dưa nhiều năm phía sau, Alice Gray đối với hắn tập trung toàn bộ tình cảm. Xanh biếc liền một nhẫn lại nhẫn người thành thật trượng phu đều chịu không được. Một đi không trở lại. Nhưng khi nàng mang theo mấy tuổi nữ nhi Meredith tìm tới hắn lúc. Hắn nhưng không muốn tiếp thu lúc trước bên hoa dưới ánh trắng ưng thuận lẫn nhau rời đi một nửa. Khác gây dựng lại gia đình giao hẹn. Thê tử của hắn hoàn toàn không cách nào cùng Alice Gray so sánh. Nhưng Alice Gray là một đám lửa. Một khối băng. Một thanh kiếm. Thậm chí có thể nói là quỷ, là thần, nhưng tuyệt không phải người. Mà thê tử của hắn nhưng là một người, một cái người sống sờ sờ. Được rồi, những này đơn thuần nói nhảm. Chân tướng là hắn tiếp thụ không được một cái mạnh hơn Alice Gray. Thời khắc áp chế hắn, sự nghiệp bên trên, hắn đã nhanh không nhịn nổi. Chớ nói chi là còn muốn tăng thêm sinh sống. Hắn từ trước đến nay liền không có nghĩ qua muốn cùng Alice Gray ở chung một chỗ. Thâm thụ đả kích Alice Gray chỉ có thể rời đi New York. Tiến về Boston, mở ra càng thêm bật hách truyền kỳ nhân sinh. Mà hắn cũng tại nguyện làm tới y học trung tâm ngoại khoa chủ nhiệm. Trở thành một phương người có quyền. Làm nữ nhi của nàng Meredith liên hệ hắn. Muốn tới thực tập lúc, hắn không chút do dự đáp ứng. Năm đó đủ loại. Hắn là hổ thẹn trong lòng. Hắn hôm nay công thành danh toại, tự nhiên muốn bồi thường một cái, nhờ vào đó đến tiêu trừ áy náy. Sau đó hắn liền nghe đến cái kia truyền kỳ nàng bị bệnh Alzheimer, quên hết tất cả. Một khắc này, hắn nội tâm vừa thương cảm, nhưng cũng có vẻ vui sướng cùng thoải mái. Đi qua âm u tan thành mây khói. Từ đây hắn muốn làm một cái chính trực ngoại khoa chủ nhiệm. Một cái hiền hòa trưởng bối. Một cái thuần túy người tốt. Nhưng là bây giờ Alice Gray danh tự lần nữa lấy loại phương thức này giáng lâm. Hắn phảng phất lại trở về quá khứ loại kia hắn thiên phú mạnh hơn cũng muốn nhìn lên truyền kỳ năm. Tháng, cái này để hắn cái này đại quyền trong tay đại chủ nhiệm. Vô cùng không dễ chịu. Muốn hay không mời Gray bác sĩ tới hội trần. Bác sĩ trần chờ nói. Không được. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard lập tức phản đối. Nàng hiện tại bị bệnh Alzheimer. Trên lý luận đã không cách nào lấy bác sĩ thân phận tham dự hội trần. Nói tới chỗ này, lại sợ hắn thái độ gây nên người khác suy nghĩ nhiều. Bổ sung một câu, đang cần bác sĩ như là đã cùng Alice trao đổi qua. Lấy năng lực của hắn, có thể hiệp trợ ngươi cùng một chỗ phẫu thuật. Bác sĩ chỉ có thể gật đầu. Adam lộ ra thận trọng nụ cười. Cái này một đài phẫu thuật mổ chính tới tay. Bởi vì hắn so với bác sĩ quen thuộc hơn phẫu thuật chi tiết. Hiệp trợ phẫu thuật, cũng không thể hắn đứng tại nhất trợ vị trí bên trên thỉnh thoảng chỉ điểm bác sĩ vài câu a. Cái kia thành dạng gì? chỉ có thể là hắn mổ chính. Bước bác sĩ xem như chỉ đạo lão sư làm nhất trợ. Thỉnh thoảng nói vài lời không có quan hệ việc quan trọng. Thể hiện phụ giáo tác dụng. Dạng này mới có thể uy nghiêm không mất a. Ai? Bước bác sĩ trong lòng thở dài. Ai sẽ nghĩ đến một cái bác sĩ tập sự có thể ép đến hắn ở vào như vậy lúng túng hoàn cảnh. Hiện tại phụ giáo lão sư quá khó khăn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.